Bình minh ngủ say, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt là một mảng lớn vật chất tinh thể không màu. Khương Kiến Minh quen thuộc với loại tinh thể này, đây là màu của mỏ chân tinh. Cũng là màu tinh thể đâm ra trên người bệnh nhân tinh loạn cấp tính. Nhưng giờ phút này, hắn nằm trong một chút không gian nhỏ hẹp, trên dưới yên tĩnh, không có chút thanh âm nào. Bốn phía vây quanh hắn đều là tinh vật vật chất như vậy. Khương Kiến Minh hung hăng hít một hơi khí lạnh. Vừa mở mắt ra, người ta đều không chịu nổi. Không chỉ như thế, tứ chi thân thể hắn đều bị tinh thể như vậy bò đầy. Hết lần này tới lần khác, thứ này, tựa hồ nhận thấy được sự thức tỉnh của hắn. Đang từ từ trên thân thể của hắn lui đi. Phải, nó đang rút lui. Ánh sáng không biết từ đâu rơi vào. Môi trường u ám nhưng không đến mức không thể nhìn thấy. Dưới chút ánh sáng này, vật chất tinh hình bốn phía rõ ràng đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Có quy luật từng chút một, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới tinh thể là huyết nhục gân mạch thuộc về sinh vật. Thứ này, lại là vật sống, lại tồn tại vi phạm nhận thức bản năng sinh học này. Làm cho người ta từ trong xương tủy chảy ra cảm giác sợ hãi lạnh lẽo cùng cảm giác ghê tởm. Khương Kiến Minh cả người tê dại. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải đang ở trong dạ dày sinh vật dị tinh gì đó hay không. Rất nhanh sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu. Hắn theo bản năng giãy giụa một chút. Không nghĩ tới thân thể giống như là một cái vỏ rách nát ngàn vạn vết nứt. Lục phủ ngũ tạng cùng nhau đau thấu tim. À! Khương Kiến Minh kêu lên một tiếng ngã xuống. Vật chất tinh hình dưới thân nhúc nhích. Nhẹ nhàng nâng gáy anh xuống. Điều này, đây rốt cuộc là, thân thể lại không nhúc nhích được nữa. Tinh thể đi tới trở về. Giống như vảy sạch sẽ trèo lên tứ chi của hắn. Một cỗ cự lực không cách nào kháng cự đem hắn đè tại chỗ. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Khương Kiến Minh thở dốc từng ngụm. Cổ họng co rút nổi lên huyết khí tanh ngọt. Trước mắt từng trận chuyển sang màu đen. Khụ khụ, quỷ địa phương này rốt cuộc là nơi nào? Tinh thể hoạt vật này lại là cái gì? Nói cho cùng mình làm sao có thể ở chỗ này? Khương Kiến Minh gian nan nghiêng đầu. Mồ hôi lạnh trượt xuống sống mũi. Anh híp mắt nhìn thấy nửa bên bả vai và cánh tay của mình. Trên người hắn tựa hồ mặc lễ phục quân đội rất đoan chính ung dung. Ống tay áo thu lại đeo cúc áo vàng. Lộ ra một chút cổ tay rất gầy gò. Năm ngón tay thon dài suy yếu mở ra. Cơ hồ chỉ còn lại một tầng da tái nhợt bọc trên xương cốt. Hiển nhiên là tay của một bệnh nhân tàn tinh nặng sinh cơ khô kiệt. Muốn chết, đây căn bản không phải thân thể của hắn. Nhất thời, tựa hồ công tắc nào đó bị bật ra. Trong đầu vô số ký ức hoàn toàn mới phun ra. Khương Kiến Minh bỗng dưng cắn răng nhắm mắt lại, nhưng lượng tin tức khổng lồ kia dần dần bắt đầu đạt tới trình độ khó có thể chịu đựng được. Càng ngày càng nhiều thứ điên cuồng rót vào trong đầu, đau đầu như đau cắt rìu đục, càng ngày càng kịch liệt, đau quá, giống như có bánh răng lớn trên núi điên cuồng chuyển động. Lần lượt nghiền nát linh hồn của hắn, hai bên so sánh. Tra tấn trong tinh hạm tinh thể giáo cũng không đủ nhắc tới. Ô, a hát, Khương Kiến Minh sụp đổ ưỡn cổ về phía sau. Thần sắc là thống khổ cực hạn. Bị tinh thần cùng thân thể tra tấn gào thét thảm thiết thê lương. Làn da tái nhợt, gân nhỏ màu xanh dữ tợn nhảy lên. Khóe mắt chảy ra nước mắt chảy vào tóc mai đen nhánh. Anh ta không biết tại sao anh ta khóc. Tinh thể quanh người bỗng nhiên xôn xao. Càng trói buộc hắn, làm cho hắn vừa động cũng không nhúc nhích được. Vài giây sau, đoạn cổ dài buông xuống phía sau. Khương Kiến Minh suy sụp thoát lực ngã trở về. Nghiêng đầu nhắm mắt, lại ngất xỉu trong phiến tinh vực quỷ dị này. Lại là mộng cảnh kỳ dị. Nhưng lần này, trong mộng lặp đi lặp lại chỉ có một người. Thoải mái như vậy sao? Gió lay động rèm cửa sổ. Bóng dáng loang lổ ném lên bàn làm việc. Không biết trong trí nhớ năm nào tháng nào, hắn mệt mỏi dựa vào ghế mềm nửa giấc, phía sau có một đôi ngón tay vì hắn ấn xoa thái dương. giọng nói thiếu niên hơi lạnh. Giờ phút này ngữ khí lại rất thương tiếc. Ta đã nói rồi, ngươi không thể quá mệt mỏi, lại bị bệnh nữa. Anh ta nghiêng đầu cười như sương, nói, bây giờ có người chăm sóc tôi, không sợ bị bệnh. Thiếu niên lại đột nhiên cúi người xuống, bóng ma mát mẻ ném lên mặt hắn, đồng thời buông xuống còn có mấy sợi tóc săn bạch kim. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Giọng nói thiếu niên có chút khàn khàn, lại rất nhẹ nhàng, giống như một cái lông vũ, để cho ta chiếu cố ngươi cả đời. Ngươi có thể cả đời quản giáo ta, chỉ đường cho ta, bồi ta khải hoàn. Tất nhiên, bạn cũng có thể không làm gì cả. Hãy để tôi, hãy chăm sóc cho bạn. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, vì thế nhấc mí mắt lên, quay đầu lại nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Vài giây sau, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một chút. Hắn ôn nhu nói, đừng nói bậy. Thiếu niên nói, ta rất nghiêm túc. Anh ta im lặng, chỉ chốc, hắn giơ cánh tay lên, thản nhiên xoa hai má thiếu niên một chút, thần sắc có chút buồn bã. Hiện tại không được, ngài còn quá nhỏ, còn quá sớm để đàm luận. Cả đời, anh yêu em. Trong nháy mắt, thiếu niên tựa hồ lại lớn thêm mấy tuổi, vực người cũng cao hơn một đoạn. Hắn có mái tóc xoăn bạch kim giống như lụa, đôi mắt phỉ thúy sắc bén cuồng vọng, dung mạo đẹp không giống người. Trong ánh mắt kia tính xâm lược cùng dục vọng chiếm hữu nồng đậm dọa người. Yaslan, anh yêu em. Đây là bên trong tinh hạm khổng lồ. Xa xa đèn đuốc sáng trưng, ồn ào không ngừng, có cười vừa kêu còn có tiếng khóc, giống như là một bữa tiệc cuồng hoan sau khi đại thắng toàn thắng. Mà hắn, rõ ràng là chủ soái của trận chiến dịch kia, hiện giờ lại bị quân vương trẻ tuổi của hắn chặn ở một góc đen kịt ái muội như vậy. Tiến lui không được, hắn cười khổ nói, tiểu điện hạ, đừng như vậy, không được, người nhất định phải đáp ứng. Dưới bóng tối, thiếu niên tuấn mỹ lại càng thêm càn rỡ giam cầm hắn. Híp mắt dùng cằm cọ xương quai xanh của hắn. Anh yêu em, thích em, anh chỉ cần em. Giọng nói lạnh lùng cứng rắn, ngữ điệu lại làm nũng, giống như một đóa hoa độc nguy hiểm mà ngọt ngào. Cậu xem, tôi ngoan ngoãn đến mức anh nên thưởng cho tôi. Ta, hắn vừa tức giận vừa buồn cười, giơ tay lên muốn đánh một chút cũng không nỡ. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt hướng về phía xa xa, tinh không xa xôi kia. Ông buồn phiền và nhẹ nhàng nói, tôi không thể ở lại với bạn quá lâu. Thiếu niên lập tức đỏ mắt, nổi giận giận dữ với cậu, thậm chí lên tay bóp cổ cậu, buộc cậu câm miệng. Nhưng chờ hắn không thở nổi, khó chịu nhíu mày sặc ho, thiếu niên lại mạnh mẽ buông tay, kích động hỏi hắn có quan trọng hay không. Ôm hắn xin lỗi, được, không nói nữa, những thứ đó không quan trọng, đều không quan trọng, tôi không quan tâm. Thiếu niên nhịn khát vọng, thăm dò, đưa tay câu lấy nút vàng ở cổ áo hắn. Cho nên, có thể không, hãy để anh yêu em. Yaslan, dừng một chút, lại thấp giọng nói, gừng, hắn lại mím môi cúi đầu, kiên quyết cầm cổ tay thiếu niên, sau đó đẩy ra. Kaios, không thể gọi cái tên đó nữa. Bùm bùm, thủy tinh và đồ sứ đắt tiền bị người ta vung lên trong cơn thịnh nộ, vỡ vụn trên mặt đất. Vị tân đế trẻ tuổi mặc áo bào đỏ tươi kia xoay người lại, khuôn mặt băng giá, hận ý bừng bừng. Chỉ là một vị trí trong đại điển đăng quang mà thôi. Ta vì sao ngay cả chút đồ vật này cũng không cho ngươi? Đừng nói cái gì ngươi là tàn nhân loại. Ngươi là thống soái của trẫm, là nguyên huân khai quốc. Ai dám đặt câu hỏi về anh? Ai dám nghi ngờ? Trẫm liền giết hắn. Nếu không tiến quân về Viễn Tinh, sang năm ngay cả trấn định dược cũng không chế tạo được. Ngươi đây là buộc trẫm trơ mắt nhìn ngươi chết. Mấy năm nay, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Đoạn thời gian cuối cùng có chút chật vật, cãi vã, hòa hảo, lại cãi nhau. Lẫn nhau đều làm những chuyện không lý trí phát điên. Bọn họ giống như là hai con dã thú cắn xé nhau trong bùn đất, để thực hiện dã vọng của ngươi. Không tiếc thuần dưỡng một con quái vật nhiều năm như vậy. Mặt mày tân đế hàm chứa cười lạnh, thiếu niên lúc trước đã cao hơn hắn một cái đầu. Ngón cái đè lên động mạch cổ hắn vuốt ve. Trẫm rất tò mò. Ngươi chưa từng có một khắc sợ hãi trẫm sẽ cắn ngươi sao? Thống soái, Yaslan, trẫm không muốn nghe lời ngươi nữa. Vào ngày ồn ào dữ dội nhất, tân hoàng đế đã bẻ gãy cánh tay của mình. Anh ấy rất đau đớn và buồn. Lần cuối cùng, số phận bố thí đã cho anh ta thêm thời gian. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự không thể ở bên bệ hạ. Cả đời này không dài. Hắn tự nhận mình làm sai rất nhiều chuyện. Hơn nữa thẹn với bệ hạ. Không biết làm thế nào mới có thể bù đắp. Bầu trời đêm của Watson Star City rất sạch sẽ. Có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ. Nhưng không thể nhìn thấy các tàu sao của cuộc thám hiểm. Hắn nửa ngủ nửa tỉnh nhắm mắt ngồi ở đình viện. Ý thức mơ mơ nhìn bóng đêm. Cố hết sức giơ tay lên lại rơi xuống. Một lão cẩu vẫy đuôi chạy đến bên cạnh ghế đu. Cọ cọ lòng bàn tay lạnh như băng của hắn. Trong cổ họng vang lên tiếng rên rỉ. Hắn cả đời này, kỳ thật cũng từng vô số lần hướng xa xôi tinh không đưa tay. Vô số lần khát vọng những tầm nhìn xa xôi không thể đạt được. Nhưng hắn thậm chí không dám để bệ hạ biết hắn muốn. Nó quá xa để làm điều đó. Trong khoang trị liệu, tàn tinh nhân tóc đen mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy trần nhà rộng rãi của Bạch Lượng. Hơi nước khử trùng nhàn nhạt phun vào trong phòng bệnh. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hết thảy đều rất sạch sẽ. Đây là, ở đâu? Khương Kiến Minh kinh ngạc nháy mắt. Trước mắt hơi nước mơ hồ. Mà trên gò má ướt đẫm. Thật kỳ lạ. Tại sao anh ta lại rơi nước mắt? Vào cuối giấc mơ. Ai đó nói với anh ta. Chúng tôi đã giành chiến thắng. Điều đó có đúng không? Cuộc sống của ông. Cũng có thể nghênh đón đường đường chính chính dưới ánh mặt trời khải hoàn một ngày sao? Cửa tự động mở ra. Tiểu y tá kinh hỉ đẩy xe thiết bị. Bước nhanh tới bên cạnh khoang trị liệu. Khương các hạ. Ngài tỉnh rồi. Thật tốt quá. Thật tốt. Cô thuần thục ngồi xổm xuống thêm thuốc vào khoang trị liệu. Ngẩng mặt lên. Bác sĩ lập tức đến đây. Anh cảm thấy thế nào? Có thể nghe rõ tôi nói chuyện không? Có bất kỳ khó chịu nào không? Khương Kiến Minh thất thần nhìn chung quanh. Anh vươn tay. Dùng sức chống mép khoang trị liệu. Ngồi dậy. Sau đó lại loạng choạng đứng dậy xuống đất. Ai? Ngài còn không thể. Tiểu y tá sợ tới mức hoa dung thất sắc. Hai ngày nay nàng vẫn phụ trách chiếu cố vị thượng tá kiêm hoàng thái tử phi đế quốc này. Tự nhiên hiểu rõ tình huống của bệnh nhân. Lấy thương thế cùng thể lực của Khương các hạ hiện giờ. Lại vừa mới từ hôn mê thật dài thức tỉnh. Như thế nào cũng không có khả năng xuống đất. Nhưng hắn cứ như vậy đứng lên. Cứ nhiên nhìn không ra chút phản ứng nào đối với đau đớn. Hoặc là nói. Hắn rõ ràng hẳn là rất đau. Lại đối với hắn làm như không thấy. Hoàn toàn chịu đựng được. Trong ánh mắt bị dọa của y tá. Khương Kiến Minh đi thẳng đến bên cửa sổ. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cửa sổ thủy tinh. Hắn lúc này mới thấy rõ. Mình vẫn là ở trong tinh hạm. Từ nơi này có thể nhìn xuống một mảng lớn tinh thành. Lúc này đúng vào buổi sáng sớm. Kiến trúc cao lớn san liệt. Quảng trường trung tâm. Nhà thờ Huy Hoàng, trường quân sự Kaios, thư viện Ursuline, cùng với cung Bạch Phỉ Thúy Hoàng Cung, lần lượt bị lê quang dâng lên chiếu sáng. Đường phố có chút hư hại, nhưng những thi thể cùng hài cốt máy móc kia đã bị thanh trừ sạch sẽ. Không còn là một bộ dáng luyện ngục nữa. Đứng trên một con phố mở như vậy là người dân. Tin tức về chiến thắng khó khăn lan truyền khắp tinh thành. Một số lượng lớn người dân từ nơi trú ẩn đổ ra. Họ tụ tập trên đường phố. Có người khóc và cười. Cổ vũ chào đón các anh hùng trở về từ chiến thắng. Chúng ta đã thắng. Đế quốc vạn tuế. Kim Nhật Luân bất lạc. Khương Kiến Minh nhìn. Lông mày giãn ra trong ánh nắng ban mai. Đó là vẻ mặt vừa thoải mái vừa vui mừng. Bệ hạ. Hắn nhắm mắt lại. Trán thành kính trống lên thủy tinh. Một giọt nước mắt không tiếng động xẹt qua hai má. Tôi thấy, phía sau liên tiếp tiếng bước chân bối rối. Các bác sĩ cùng y tá đều nơm nớp lo sợ vây quanh bên cạnh. không biết vị bệnh nhân thân phận tôn quý này làm sao vậy? Nhất thời không dám tiến lên. Thái tử Phi điện hạ, thưa ngài, đừng làm chúng tôi sợ. Bạn có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Chúng ta đỡ ngài nằm trở lại giường trước được không? Những gì bạn muốn nói với chúng tôi và cho chúng tôi biết. Khương Kiến Minh nghe vậy dừng một chút, chậm rãi quay đầu lại. Trong đôi mắt có ánh sáng trong trẻo. Ông mỉm cười chậm rãi, vẫn giữ cửa sổ kính. Một số ngạc nhiên ấm áp hỏi, bạn, gọi tôi là gì? Bác sĩ sợ hãi, quá, Thái tử Phi điện hạ. Khương Kiến Minh nghe vậy liền nở nụ cười. Anh cố hết sức khom mặt, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn tinh cốt phản chiếu ánh nắng mặt trời trên ngón áp út. Rũ mắt hôn một cái, hoảng hốt nỉ non, sao vẫn hồ nháo như vậy? Mọi người càng thêm kinh hãi. Điều này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khương Kiến Minh bình tĩnh khoát tay một cái. Đừng sợ, tôi không sao. Hắn vẫn hào hứng nhìn cảnh tượng tinh thành ngoài cửa sổ. Tựa hồ nhìn thế nào cũng nhìn không đủ. Trong miệng lại hỏi, đi, khụ, Ryan điện hạ tình huống thế nào rồi? À, Nga này xin ngài yên tâm. Thương thế và trạng thái tinh thần của điện hạ cũng không có gì đáng ngại. Hiện tại đã cơ bản khôi phục. Ngài có phải muốn gặp điện hạ hay không? Bác sĩ khẩn trương không chịu nổi. Miệng vội vàng nói. Liên tục nháy mắt với tiểu y tá. Người sau thầm hiểu. Nhanh chóng chạy đi gọi người. Không đến nửa phút đồng hồ. Cửa tự động lại mở ra. Người của Ryan điện hạ còn chưa tiến vào. Thanh âm tức giận lạnh như băng truyền vào phòng bệnh trước. Vừa tỉnh lại làm cái gì? Nằm lại cho ta. Một câu còn chưa dứt. Âm cuối chợt bị kẹt vỏ. Trong ánh sáng ban mai. Hoàng thái tử kinh ngạc đứng ở cửa phòng bệnh. Đối diện với đôi mắt đen rõ ràng ngậm nước mắt lại ôn nhu trầm tĩnh. Sự im lặng kéo dài 2 giây. Hoàng thái tử có chút bối rối mở mắt ra. Kiêu ngạo hoàn toàn tiêu tan. Luống cuống tiến lên 2 bước. Ngươi, tại sao khóc? Khương Kiến Minh thản nhiên cười khẽ. Nhớ ngài. Cách chương.